đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, biến hóa, tại thánh chủ rời đi về sau, Diệp Tiêu Tiêu cùng Mộc Giao đều là ngóng nhìn thương khung bên ngoài. Nơi đó hình như có một tòa bí ẩn không gian, nhưng các nàng lại không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chút huyết sắc, tựa hồ phát sinh qua một trận đại chiến. Mộc Giao nói ra, Chí Thánh Thiên Đế còn chưa trở về nhân tộc Nam Châu, nhưng lại xuất thủ đối phó Phật Môn. Tại kia xa xôi khu vực, có lẽ là vị kia thích giả Phật tại cùng hắn tranh đấu. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì hờ hững nói, nghe người kia ý tứ, thích giả Phật sẽ vẫn lạc, loại kia tồn tại cũng không phải là hiện tại chúng ta có thể phòng đoán. Mộc Giao lắc đầu, nàng không cho rằng vị kia thích giả Phật sẽ vẫn lạc. Kia là so mấy đại thánh địa lịch sử đều muốn lâu đời cổ lão tồn tại. Thủ đoạn không thể tưởng tượng. Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm lời, nàng quay người mà đi. Bất quá Mộc Giao lại là bỗng nhiên mở miệng, ta vốn cho rằng ngươi sẽ cùng ta động thủ. Đối với cái này, Diệp Tiêu Tiêu cũng không trả lời, rất nhanh liền rời đi. Nhìn thấy một màn này, Mộc Giao cũng là cười lắc đầu. Cái này có lẽ chính là nàng trưởng thành đi. Tại Diệp Tiêu Tiêu rời đi trên đường, nàng gặp một vị lão đạo nhân. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía đối phương, Nguyên đạo nhân cười nói, bần đạo cũng vô ác ý. Diệp Tiêu Tiêu không nói, yên lặng chờ hạ nói, tiểu hữu rất đặc thù, cho nên bần đạo cũng muốn tới gặp gặp. Nguyên đạo nhân phất trần treo ở trên cánh tay, hắn nhìn trước mắt thiếu nữ, không khỏi nghĩ tới một chút chuyện cũ. Không nghĩ tới, ngươi một đường đuổi tới hiện tại. Cái này mơ mơ hồ hồ để Diệp Tiêu Tiêu có chút bất mãn. Có chuyện liền nói thẳng, làm gì vòng vo. Nguyên đạo nhân cũng là không buồn, hắn cười nói, bần đạo đến từ thần Thanh Quan, cùng ngươi sư tôn có một ít nguồn gốc, ngươi nếu không có chỗ có thể đi, không bằng đến thần Thanh Quan đi. Diệp Tiêu Tiêu chú ý tới trọng điểm, ngươi cùng ta sư tôn, chấm ngoặc kép. Nguyên đạo nhân nói ra, ngươi muốn biết sự tình, bần đạo có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn theo bần đạo đi thần Thanh Quan. Diệp Tiêu Tiêu nhíu mày, vì sao? Nguyên đạo nhân thản nhiên nói ra, ngươi đã bị lúc trước người kia để mắt tới, mà lại tại thần Thanh Quan ngươi có thể học được một vài thứ, những vật kia cũng cùng ngươi sư tôn có quan hệ. Thế là Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát liền đáp, ứng xuống, có thể, người này có chút đặc thù, ở trên người hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy sư tôn cái bóng, mà lại nàng xác thực có thật nhiều muốn biết sự tình, cho nên mới đáp ứng xuống. Nguyên đạo nhân cảm thán nói, bần đạo có dự cảm, đại kiếp sắp tới, mệnh của ngươi cũng biến thành càng thêm mơ hồ, hy vọng có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Diệp Tiêu Tiêu mặc dù không hiểu hắn lời nói, nhưng biết về sau sẽ có được kết quả. Thế là Diệp Tiêu Tiêu liền đi theo Nguyên đạo nhân tiến về Linh Châu thần Thanh Quan. Phật Môn vẫn diệt sự kiện đã là oanh động nhân tộc Nam Châu tất cả mọi người. Lập tức tất cả Phật tu đều đã mất đi tịnh thổ thánh địa. Phật Pháp tại đương thời lâm vào thung lũng. Nhưng cho dù Phật Môn tao ngộ như thế biến cố, Đại Thương cùng Đại Hành tại Bắc Vực chiến tranh cũng không có bất kỳ cái gì ngừng. Nhiều ngày về sau, Thanh Châu Tây Vực biên giới truyền ra một đạo tin tức. Nho Thánh Di Vật, Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa Tàn Quyển xuất hiện. Tin tức này khiến không ít người hoài nghi, Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa nên là tại Ngạo Thiên Tông ấn Lưu Tô trên tay mới là. Vì sao lại có một đạo tàn quyển xuất hiện tại Thanh Châu Tây Vực? Tin tức này chưa hẳn có thể tin. Hành Huyền Sơn, đường ấn Lưu Tô biết tin tức này lúc hắn cũng rơi vào trầm mặc. Hắn biết đạo Nho Thánh lưu cho hắn Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa cũng không hoàn chỉnh, có một bộ phận tại Chí Thánh Thiên Cung trong tay. Bất quá, Chí Thánh Thiên Cung bên kia tàn quyển có bao nhiêu đâu? Vô luận tình huống là thật hay không, hắn đều muốn đi nhìn một chút. Cái này Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa hắn nhất định phải đem phục hồi như cũ. Ấn Lưu Tô cũng không sốt ruột, mà là tìm mấy vị sư tỷ thương nghị việc này. Mấy người sau khi nghe đều là lâm vào trầm tư. Cuối cùng lão ngũ Khương Lạc Nguyên đập đánh gậy, đây nhất định muốn đi. Như tin tức là thật, vậy liền trước đem kia tàn quyển tìm trở về. Về sau lại đi đem kia Chí Thánh Thiên Cung làm. Thu Bạch Lộ nói, nói đến Chí Thánh Thiên Cung, tin tức này truyền đi, Chí Thánh Thiên Cung nên cũng sẽ phái người đến Thanh Châu Tây Vực. Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm, bọn hắn coi trọng như thế Tuế Nguyệt Sơn hà họa, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô nhân tiện nói, vậy sư đệ ta ngày mai liền xuống núi. Không, Hạ Tiểu Man lắc đầu, nói, việc này từ ta đi làm, ngươi lưu tại trong núi. Nghe nói như thế, Ấn Lưu Tô không khỏi sững sờ. Nhị sư tỷ đi, Hạ Tiểu Man nói ra, Tuế Nguyệt Sơn hà họa tại ngươi cái này. Nếu là Chí Thánh Thiên Cung người phát hiện ngươi, tất nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi rời đi. Mà ngươi chưa đến Thiên Cương lĩnh vực, nếu là đối đầu thiên nhân cũng khó có thể tự vệ. Bây giờ Hạ Tiểu Man đã là tiếp cận Thiên Cương cực cảnh, mặc dù tự nhận không cách nào chiến thắng thiên nhân, nhưng cũng có được bảo mệnh năng lực. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô cũng cảm thấy có lý. Hắn có được Tuế Nguyệt Sơn hà họa sự tình sớm đã là mọi người đều biết. Nếu là thời kỳ này xuất hiện tại Tây Vực, khó tránh khỏi sẽ trở thành một số người mục tiêu. Mà trong đó uy hiếp lớn nhất không ai qua được Chí Thánh Thiên Cung. Vậy liền xin nhờ nhị sư tỷ. Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm. Lúc này Thu Bạch Lộ bỗng nhiên nói ra, ta cùng đi với ngươi. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man còn không có cái gì biểu thị, Khương Lạc Nguyên liền lộ ra trêu tức ý cười. Ta cảm thấy nhị sư tỷ một người hẳn là đủ. Hồng Âm không phải cũng đã thông báo nha, gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn là ít xuống núi cho thỏa đáng. Thu Bạch Lộ đôi mi thanh tú, một cái nhăn mày, nàng có chút bất mãn nhìn về phía nhà mình ngũ sư muội. Nếu là gặp thiên nhân, ta có thể giúp một tay. Khương Lạc Nguyên cười híp mắt nói ra, lấy nhị sư tỷ bây giờ năng lực cũng không phải không thể ứng phó a. Thu Bạch Lộ có chút há miệng, chỉ nói ra một cái ta chữ liền dừng lại ở muốn cùng nhị sư tỷ cùng đi Tây Vực. Khương Lạc Nguyên lập tức nối liền nói, Thu Bạch Lộ kia gò má trắng nõn bên trên nhiễm lên một mảnh màu đỏ. Nàng oán trách chừng mắt nhìn ngũ sư muội một chút. Khương Lạc Nguyên trong tươi cười tràn ngập xảo trá. Chỉ bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện một bên nhị sư tỷ sắc mặt có chút kỳ quái. Cái sau có chút quay đầu. Nhị sư tỷ ý tưởng gì? Ý tưởng gì? Có muốn hay không cùng tam sư tỷ cùng đi Tây Vực a? Gặp nàng rời đi hỏi thăm mục tiêu, Thu Bạch Lộ yết hầu có chút nhấp nhô. Nàng có chút ghé mắt nhìn về phía một bên nữ tử áo trắng. Hạ Tiểu Man nói ra, Bạch Lộ tỷ muốn đi, ta đều có thể. Ách, Khương Lạc Nguyên chép miệng xuống miệng. Một bên Ấn Lưu Tô đã ở trong tầm mắt hướng lên bầu trời, làm bộ mình không nghe thấy. Đề tài này hắn vẫn là chớ có đã tham dự. Thu Bạch Lộ mấp máy động lòng người môi, cuối cùng vẫn mở miệng, ta cùng đi với ngươi Tây Vực. Có thể. Hạ Tiểu Man hơi sững sờ, chợt gật đầu, đương nhiên. Khương Lạc Nguyên một tay nâng quai hàm, có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem nhà mình nhị sư tỷ. Nàng vốn đang coi là nhị sư tỷ là khúc gỗ, bất quá tựa hồ không phải một cây gỗ mục. Lúc này Hạ Tiểu Man nói ra, xuống núi trước đó, trước cùng Hồng Âm nói một tiếng. Sư tôn bế quan sau tất nhiên cùng Hồng Âm đã thông báo một ít chuyện, Hồng Âm mới có thể để các nàng ít xuống núi. Bây giờ trong núi chủ sự cũng là Hồng Âm, các nàng tự nhiên cũng cần đi bẩm báo. Thế là bốn người liền rời đi nghị hội điện. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đi tại đi hướng Yêu Sơn trên đường. Cái trước bỗng nhiên mở miệng, Bạch Lộ tỷ thế nhưng là lo lắng ta bên ngoài xảy ra chuyện. Từ khi năm đó sự kiện kia về sau, Thu Bạch Lộ liền thường xuyên đề nghị muốn cùng nàng đồng hành. Trong lúc này tất nhiên là có liên hệ. Thu Bạch Lộ nghĩ nghĩ, nói, nên cũng có phương diện này nguyên nhân. Hạ Tiểu Man hiếu kỳ hỏi, cái kia còn có cái gì? Nhìn qua ánh trăng, Thu Bạch Lộ không hiểu có chút nhanh mồm nhanh miệng, bởi vì ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Hạ Tiểu Man trong lúc nhất thời nói không ra lời, mà Thu Bạch Lộ ghé mắt nhìn lại lúc lại nhìn thấy trên gương mặt kia có một vệt nhàn nhạt màu ửng đỏ. Nàng trong tim không khỏi nhảy một cái. Sau một lúc lâu, Hạ Tiểu Man mới mở miệng. Bạch Lộ tỷ nguyện vọng là cái gì? Thu Bạch Lộ nhớ kỹ đây là lúc trước mình cùng Hạ Tiểu Man đổ ước. Đánh cực là ai trước bước qua thiên môn. Liền muốn thỏa mãn bên thắng một cái nguyện vọng. Nàng lo nghĩ, nói, có thật nhiều, chỉ là một cái, ta còn chưa nghĩ ra. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.